Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 657. Chương 657. May mắn Âu Chiến Hành Trình. Tại ngày 9 tháng 12 Champions League vòng bảng thi đấu thứ 6 vòng đấu bên trong, MU tại sân nhà nghênh đón Wolfsburg. Đây là Champions League vòng bảng thi đấu thua quan chi chiến, bởi vì MU đã trước giờ lấy được vòng bảng thứ nhất, cho nên trận đấu này thắng bại đối với bọn hắn tới nói đã không có bất cứ quan hệ nào. Bởi vậy Kim Tiger bài ra rồi chính mình đại bộ phận cầu thủ trẻ cùng dự bị cầu thủ, để bọn hắn ra sân tìm xem cảm giác. Mặc dù MU không quá để ý cái này trận kết quả trận đấu, nhưng là Wolfsburg đối trận đấu này 10 phần coi trọng. Bọn họ trước mắt xếp tại Champions League vòng bảng thứ 2, theo hạng 3 Eindhoven chỉ kém 2 điểm. Nếu như trận đấu này chiến thắng rồi, như vậy bọn họ xác định vững chắc lấy vòng bảng thứ 2 ra biên, liền xem như đá hòa rồi, bọn họ cũng sẽ dựa vào lấy sạch thắng bóng cùng thắng bại quan hệ ra biên. Bất quá bọn hắn vạn nhất bại bởi rồi MU, vậy cuối cùng liền phải nhìn một trận khác kết quả trận đấu rồi. Đối với Wolfsburg tới nói, bọn họ tuyệt đối không nguyện ý đem ra biên thẻ đánh bạc đặt ở trên người người khác. Bởi vậy trận đấu này Wolfsburg tại MU sân nhà khởi xướng rồi điên cuồng tấn công, muốn mau chóng lấy được vào bóng. Trận đấu này Kim Tiger đem đội hình chủ lực toàn bộ tuyết tàng. Hắn cho người trẻ tuổi tham gia thi đấu Champions League cơ hội. Umtiti, Kimmich, Stone, Lingard, những người tuổi trẻ này đều thủ phát đăng tràng. Mà Marshall, Fekir hai người tạo thành biên phong hợp tác, cũng là uy lực 10 phần. Trung phong vị trí bên trên để người Argentina địch 3 sao sao trận. Từ hắn đến tiến hành xong thành một kích cuối cùng. Đáng nhắc tới là trận đấu này Kim Tiger bày ra rồi 4-3-3 trận hình. Đội bóng đấu Pháp cũng càng thêm có xâm lược tính cùng tính công kích. Trận đấu này ngay từ đầu, song phương liền hướng về đối phương khởi xướng rồi tiến công. Dẫn đầu lấy được vào bóng là làm khách Wolfsburg. Đầu năm từ Chelsea chuyển nhượng trở về Wolfsburg Suo, tại cấm khu bên trong đánh đầu công cửa đắc thủ. Lần này là Smalling không có tiếp cận người Đức. 1-0, Wolfsburg nhìn thấy rồi vòng bảng ra biên hy vọng. Bất quá MU rất nhanh liền còn lấy màu sắc. Vừa mới qua rồi 5 phút, MU lại Marshall tại cánh trái liên tục lừa bóng qua người. Tại cấm khu bên trái chuyền bóng cho Dybala. Dybala bị Dante chăm chú mà tiếp cận, không cách nào quay người. Lúc này hắn đem bóng truyền về, Lingard đuổi theo một cước rút bắn, bóng ra ứng thanh vào lưới. 1-1, MU cân bằng tỷ số rồi điểm số. Nhìn thấy cái này vào bóng, dưới trận Kim Tiger hết sức cao hứng. Hắn quay đầu nhìn một chút ngồi tại dự bị chỗ trên Lampard. Frank, cước này sút gôn rất có ngươi lúc còn trẻ phong phạm a. Xem ra đội tuyển quốc gia Anh có người kế nghiệp. Lampard nhìn lấy trên trận Lingard, hắn mắt bên trong cũng đầy là mừng rỡ. Tên tiểu tử này không tệ, đợi một thời gian tất thành châu báu. Hiệp một thi đấu song phương mang theo 1-1 điểm số quay trở về phòng thay quần áo. Nửa chặng sau thời điểm, Kim Tiger yêu cầu đội bóng tiếp tục tiến công, đừng có áp lực, buông tay buông chân đi đánh. Nửa chặng sau thứ 55 phút đồng hồ, MU lần nữa lấy được rồi vào bóng. Lần này vào bóng là Dybala. Hắn thông qua cá nhân kỹ thuật đem bóng khống chế tại dưới chân, tại cấm khu cung đỉnh chỗ du đãng. Lúc này Lingard xếp sau đột nhiên chen vào, một chút liền đem trung vệ Nando mang đi. Thừa cơ hội này, Dybala lắc mở rồi góc độ, một cước thấp phẳng bóng sút gôn. Thủ môn Benaglio bị Dante chặn tầm mắt, không có làm ra bất kỳ động tác gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bóng ra chui vào góc chết. 2-1, MU lại vượt qua điểm số. cái này vào bóng mặc dù là Dybala đánh vào, nhưng là Lingard biểu hiện vậy hết sức xuất sắc. Nếu như không phải hắn nhạy bén trước cắm, mang đi rồi phòng thủ, Dybala cũng sẽ không thu hoạch được tốt như vậy sút gôn cơ hội. Hiện tại MU lấy được rồi dẫn trước, bọn họ đối trận đấu này vô dục vô cầu, nhưng là đánh cho y nguyên rất không tệ, mà Wolfsburg lại sốt ruột rồi. Tại một khối khác sân bãi trên, anh Hồ Vân đã lấy được rồi một cái bóng dẫn trước. Nếu như lấy hiện tại cái này điểm số kết thúc tranh tài, như vậy Wolfsburg sẽ lấy một điểm chi kém bị đào thải bị loại. Lúc này Wolfsburg chủ soái Dieter Hacking chuẩn bị liều mạng. Hắn liên tục đổi lại hai tên tiền vệ cùng một tên trước eo, để đội bóng treo lên rồi 3-4-3 trận hình, chuẩn bị buông tay đánh cược một lần, tranh thủ thắng lợi. Thế nhưng là không nghĩ tới, tại tranh tài thứ 72 phút thời điểm, MU lần nữa lấy được rồi vào bóng. Lần này vào bóng người là Phê Kia. Hắn thông qua phải đường sau khi đột phá, tại cấm khu biên giới túi sút góc xa, bóng ra hoạch xuất ra một đạo mỹ diệu đường vòng cung, chui vào lưới ổ. 3-1, MU mở rộng rồi dẫn trước ưu thế. Tại giai đoạn sau cùng, Wolfsburg đã điên rồi, bọn họ được ăn cả ngã về không ép lên, muốn tranh thủ vào bóng. Tại tranh tài phút bù giờ giai đoạn, Draxler tại ở ngoài vùng cấm một cước đại lực sút gôn, bóng ra đập vào bên trong cấm khu Ano trên người, bắn vào rồi khung thành. 3-2, Wolfsburg lật về rồi một bóng. Mặc dù như thế, thẳng đến tranh tài lúc kết thúc, Wolfsburg vậy không thể lại đánh vào một bóng. Cuối cùng bọn họ tiếc nuối tại sân khách lấy 2-3 bị thua. Bất quá bọn hắn cũng có một tin tức tốt. Tại một khối khác sân bãi trên, cũng là tại phút bù giờ giai đoạn, Moscow CSKA đánh vào rồi một hạt tuyệt hòa vào bóng. Bọn họ cướp đi anh Hồ Vân tới tay 3 phần. Cứ như vậy, mặc dù Wolfsburg thua rồi bóng, nhưng là bọn họ vẫn là lấy được vòng bảng thứ 2 vị trí. MU Champions League vòng bảng thi đấu hành trình chính thức kết thúc rồi. Bọn họ tại 6 trận đấu bên trong, lấy được 5 thắng 1 hòa tích 16 điểm thành tích tốt. Xuất hiện hành trình thuận buồm xuôi gió. Cái này mặc dù theo MU trạng thái tốt có quan hệ, nhưng là vậy cùng vòng bảng thi đấu không có gặp được cường đội có quan hệ. Lần này MU vòng bảng thi đấu rút thăm vẫn là so sánh may mắn. Châu Âu hành trình vậy 10 phần may mắn, mà Kim Tiger vậy hy vọng cái này loại may mắn có thể một mực bồi bạn MU, trợ giúp bọn họ tiếp tục đi tới đích, thẳng đến cuối cùng quyết sân bóng mà. Hôm nay ban đêm, Champions League vòng bảng thi đấu triệt để kết thúc. Top 16 toàn bộ ra lò. Đáng nhắc tới là, lần này Premier League tứ cường toàn bộ lên cấp. Chelsea cùng MU vòng bảng đối thủ yếu kém, ra biên không tính khó khăn. Nhưng là Man City cùng Arsenal ra biên hành trình 10 phần gian khổ. Man City cùng Juve, Sevilla phân đến rồi một tổ. Cuối cùng Man City lực khác đối thủ, liên tục đoạt phân, nhất là đá với Juve một thắng một hòa, để bọn hắn cuối cùng lấy vòng bảng hạng nhất ra biên. Arsenal tại vòng bảng thi đấu gặp được rồi cường đại Bayern, còn có Olympiacos ma quỷ sân nhà. Cuối cùng The Gunner lảo đảo nghiêng ngã lấy một điểm chi kém, siêu việt rồi hạng 3 Olympiacos. Cuối cùng vòng bảng ra biên, lần này giết vào top 16 cơ hồ đều là đỉnh cấp cường đội. Champions League đấu vòng loại giai đoạn khẳng định là càng ngày càng tốt nhìn. Lúc này toàn thế giới ánh mắt đều tập trung ở top 16 rút thăm nghi thức trên. Mà Kim Tiger lúc này vậy ở nhà trông được TV, đang mong đợi kết quả cuối cùng công bố. Lần này MU sẽ gặp phải ai? Lại là phú hào lớn Paris, vẫn là lần nữa gặp được Juve. Không phải có phải hay không là chỉ có mấy chi đội yếu gen hoặc Dynamo Kiev. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,